Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xôi Vân Châu một góc. Vương Tử Dung thẳng đến đi ra trường thi. Cả người đều là ngốc. Trong nhà thị nữ thấy nhà mình chủ tử mất hồn mất vía. Tưởng khảo hạch không thông qua. Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Tiểu thư. Vương Tử Dung hai mắt vô thần trên mặt đất xe ngựa. Trong miệng lẩm bẩm, ái chúng nó, kính chúng nó, cảm ơn chúng nó, thật là như vậy sao? Thiếu nữ trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc, nàng kỳ thật cũng không phải ngay từ đầu liền hạ quyết tâm. Muốn hết sức chuyên chú làm toàn linh tài thức ăn, gần nhất là bởi vì trước mắt Tê Hà giới linh chủ cơ hồ tất cả tại đi cái này lộ tuyến. Thứ hai là nàng cũng nếm thử quá đem bình thường nguyên liệu nấu ăn cùng linh tài phóng tới cùng nhau. Nhưng kết quả lệnh nàng hoàn toàn thất vọng. Linh tài ở thức ăn chung tồn tại cảm quá mức mãnh liệt. Ngạnh thấu đi lên bình thường nguyên liệu nấu ăn vị như bã. Êm đẹp một nồi đồ ăn. Làm nàng nấu thành lẩu thập cẩm. Từ kia lúc sau, Vương Tử Dung không hề suy xét hai người dung hợp đề. Hơn nữa ở nàng trong mắt, linh chủ vốn chính là vì tu sĩ nấu ăn. Nếu đã thành tu sĩ, kia liền chặt đứt trần duyên. Cùng phàm tục lại vô liên lụy, cần gì phải lại ăn những cái đó đê tiện đồ ăn. Nhưng lúc này đây Úc Tiểu Đàm cho nàng đánh sâu vào thật sự quá lớn. Giám khảo sôi nổi tranh đoạt kia một màn ở nàng trong đầu thật lâu không tiêu tan. Nàng tuy rằng không có chính miệng ăn thượng Úc Tiểu Đàm phúc thọ toàn. Nhưng từ giám khảo phản ứng chung, cũng có thể dự đoán được kia định là ghê gớm kỳ vật. Như thế kỳ vật. Nghe cái kia tiểu tử lời nói, lại là gần dùng lưu đêm hỏa cá trên người phế liệu. Cùng rất nhiều bình thường nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành. Này quả thực điên đảo Vương Tử Dung cho tới nay đối linh chủ nhận chi. Suy tư thật lâu sau, thiếu nữ kéo ra xe ngựa vây mảnh, hướng bên ngoài lo lắng sốt ruột thị nữ nhẹ giọng nói. Nhà chúng ta gà mái giờ nào đẻ trứng? Thị nữ dại ra. Tiểu thư, Vương Tử Dung lại nói, người có từng gặp qua đêm khuya giờ sửu không chung, thị nữ, xong đời, tiểu thư không phải là khảo hạch không quá, điên rồi đi, trịch trục hồi lâu, thị nữ thật cẩn thận nói, tiểu thư, có phải hay không trường thi chung ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là dám khảo bị chúng ta vương ra đối đầu mua được, làm không công chính quyết đoán, đừng sợ tiểu thư. Nhà chúng ta cũng không phải là ăn chay. Những người đó dám ở khảo hạch chung cho ngươi hạ ngáng chân. Lão gia nhất định sẽ không bỏ qua. Vương Tử Dung đánh gãy thị nữ lải nhải. Được rồi, khảo hạch ta thông qua. Thị nữ sửng sốt, đó là mượn sức nhân tài kế hoạch không thuận lợi. Không có, Vương Tử Dung thở dài khẩu khí. Kế hoạch thực thuận lợi. Kế tiếp một đoạn thời gian hẳn là sẽ có không ít người tìm tới quang hoa trai. Người nhớ rõ thông báo các nơi phân trai. Làm cho bọn họ đem người tập trung đưa đến chủ gia tới. Này không phải hết thảy đều ở kế hoạch bên trong sao? Thị nữ càng thêm khó hiểu. Chính là tiểu thư, kế hoạch nếu thành công. Người vì cái gì? Vì cái gì nhìn qua? Như thế suy nghĩ sâu nặng. Vương Tử Dung trầm mặc không nói. Ánh mắt sâu kín, ánh mặt trời như mưa, dừng ở nàng vãn khởi búi tóc thượng, như một cái nước chảy nhiễm liền màu đen dải lụa. Hồi lâu lúc sau, thiếu nữ đột nhiên mở miệng dặn dò. Trở về lúc sau, người đem ổ gà quét tước một chút, nhìn xem bên trong có thể hay không buông một chiếc giường phô. Thị nữ, ta tưởng thử một chút. Vương Tử Dung lầm bầm lầu bầu. Nàng tiếng nói khẽ run. Tay phải nắm chặt quyền nắm ở trước ngực, làm như ở nỗ lực thuyết phục chính mình, cảm thụ nguyên liệu nấu ăn, thân cận nguyên liệu nấu ăn, hiểu biết chúng nó từ ra đời đến tiến vào phòng bếp mỗi một cái giai đoạn. Tổng muốn nếm thử một chút, nếu kia tiểu tử lời nói là thật, có lẽ thật sự có thể vì vương gia sáng lập ra một cái xưa nay chưa từng có thông thiên chi lộ. Nhưng nếu hắn chỉ là lừa chính mình... Lam váy thiếu nữ mi mắt hơi rũ, thầm nghĩ thị nữ nói rất đúng, vương gia cũng không phải là ăn chay, chính mình càng thêm không phải, Nếu hắn là đang lừa chính mình, như vậy vô luận chân trời góc biển, nàng đều nhất định sẽ đem người này tìm ra, đem chính mình sở tao chi tội gấp trăm lần dâng trả. Hơn nữa Vương Tử Dung có loại mạc danh trực giác, cái kia thông qua khảo hạch mắt đen thiếu niên sẽ không vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Linh trù khảo hạch bất quá là sơ thí giả sân khấu. Ở kia lúc sau trời đất bao la, linh trù có khả năng thi triển không gian càng là diện tích rộng lớn vô ngần. Bất quá, chờ kia tiểu tử thức ăn tiến vào mấy đại thế gia, tông môn mi mắt, sợ là lại sẽ nhấc lên một hồi phong ba đi. Úc Tiểu Đàm vụt ra trường thi sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn không biết, chính mình một phen lời nói thế nhưng lừa dối đến Vương gia dòng chính người thừa kế quyết định đi ngủ ổ gà. Úc Tiểu Đàm chỉ là ngửa đầu nhìn tươi đẹp ánh mặt trời. Thấy mây trắng từ từ, không trung xanh thảm như tẩy. Trong lòng ức chế không được mà dâng lên một cổ chí khí hào hùng. Mơ u bàn tay thượng có một cái hình chứng nho nhỏ trận pháp. Ở dưới ánh mặt trời phát ra nhàn nhạt quang mang. Tuy không chớp mắt, nhưng Úc Tiểu Đàm trong lòng biết đó là khảo hạch đủ tư cách chứng minh. Từ này khảo hạch đại trận vì hắn khắc ở linh hồn chung. Từ nay về sau vô luận đi bất luận cái gì địa phương, hắn đều có thể lấy linh trù thân phận lộ diện, sẽ không gặp bất luận cái gì nghi ngờ. Hắn nhà hàng nhỏ cũng có thể quang minh chính đại mà nghênh đón quá vãng lai khách. Cái này làm cho Úc Tiểu Đàm có vài phần trọng nhặt nhiều năm trước Lăng Vân tráng trí cảm giác. Bất quá suy tư một lát, hắn lại cười khổ lắc đầu. Sơ lâm dị giới khi, hắn lý tưởng hào hùng là nghĩ tới một phen tu chân nghiện. Không nghĩ tới hiện nay lại là đánh bậy đánh bạ mà thành linh trù. Nhưng cũng không kém sao. Úc Tiểu Đàm lầm bầm lầu bầu. Đời trước làm công tích cóp tiền sau, hắn là đứng đắn mà khảo đại học. Không có đi cái gì ích phương đông nấu nướng trường học tiến tu. Càng không cơ hội chân chính đầu bếp một quán ăn. Chính hắn lại là cái cô nhi. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cũng không nhiều ít nhàn rỗi có thể nghiêm túc nghiên cứu chủ nghệ. Mà hiện giờ ở tu giới dựa nấu nướng nghề nghiệp dưỡng ra lúc sau, Úc Tiểu Đàm mới phát hiện, hắn có lẽ là thật sự thực am hiểu phương diện này. Hơn nữa, cũng thực thích, hệ thống đúng lúc đưa lên chúc phúc tích. Kinh doanh nhiệm vụ, 1, mới ra đời đã hoàn thành, đạt được tích phân x1000, hảo một số tiền khổng lồ. Úc Tiểu Đàm mi mắt cong cong, đem tích phân thu vào trong túi. 10 liền là không có khả năng 10 liền. Ít nhất hiện tại không có khả năng. Khí vận chân thần không nằm ở hắn bên cạnh. Hiện tại trù không phải mệt sao? Lướt qua ô áp áp đám người, Úc Tiểu Đàm nhón mũi chân, cẩn thận phân biệt quý sơ thần thân ảnh. Đối phương một bộ bạch y, khí chất xuất trần, hẳn là thực hảo tìm. Chỉ là không đợi Úc Tiểu Đàm tìm được quý sơ thần, hắn trước bị cách đó không xa một người khác gọi lại. Uy, người từ từ, kinh ngạc quay đầu lại. Úc Tiểu Đàm ngạc nhiên. Liễu Thế, áo lam thanh niên đứng ở cách đó không xa hẻm nhỏ nhập khẩu. Thấy Úc Tiểu Đàm quay đầu lại, thanh niên ánh mắt nhấp nháy. Người cũng không thông qua đi. Úc Tiểu Đàm, quan người đánh giám. Liễu Thế so Úc Tiểu Đàm ra tới đến sớm. Đối mặt sau dám khảo điên đoạt một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Hắn kia bàn bồ câu thịt kéo đến lâu lắm. Lần thứ hai hoảng loạn chung điều phối nước sốt. Lại lầm tỷ lệ. Giám khảo liền ăn cũng chưa ăn. Chỉ ngửi một chút. Liền ném cấp Liễu Thế tam trương xú mặt. Liễu Thế càng nghĩ càng khó chịu. Lấy hắn trình độ không đến mức vô pháp thông qua khảo hạch. Chỉ có thể nói lần này khảo hạch thật sự biến số quá nhiều. Hắn vận khí quá bối. Lúc này thanh niên mất mát mà đi ở trên đường. Xa xa trông thấy bị chính mình hố nhất chiêu Úc Tiểu Đàm. Ma xui quỷ khiến mà. Hắn vẫy tay đem người gọi lại. Chớ có trách ta quấy rầy ngươi. 3 năm trước đây ta cũng là bộ dáng này bị tiền bối quấy rầy mà thất bại. Liễu Thế không nhanh không chậm nói. Linh trù khảo hạch luôn luôn rất khó. Một lần liền thông qua người có thể nói lông phượng sừng lân. Thất bại cũng không đáng sợ. Chờ ngươi lần sau khảo hạch. Úc Tiểu Đàm theo bản năng nói. Như thế nào? Liễu Thế, lần sau khảo hạch, lại thất bại. Người thành thói quen a, ha ha ha ha. Dứt lời thanh niên ha hả mà nở nụ cười. Khảo hạch thất bại nản lòng tâm tình cũng hảo rất nhiều. Úc Tiểu Đàm đầy đầu hắc tuyến. Nhìn trước mắt người mừng rỡ giống cái ngốc tử. Trầm mặc một lát sau đột nhiên nói. Thói quen thất bại, tựa như ngươi giống nhau sao? Liễu Thế tiếng cười đột nhiên im bặt. Cái kia, xin lỗi à, Úc Tiểu Đàm liền dư quang đều lười đến cấp. Chỉ nâng lên tay, hướng thanh niên triển lãm MU bàn tay thượng trận đồ. Liễu Thế, thanh niên mặt soát một chút thay đổi sắc. Này, này đều có thể thông qua. Liền dựa ngươi kia vây cá. Liễu Thế ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt. Dám khảo điên rồi đi. Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu. Úc Tiểu Đàm bĩu môi. Có bản lĩnh làm trò dám khảo mặt nói a. Liễu Thế dư lại nói tất cả nghẹn ở hầu chung. Một khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Quá xấu hổ. Này mẹ nó còn có vương pháp sao? Có chút người bất hạnh thời điểm sẽ hy vọng những người khác càng bất hạnh. Giống như là vô năng người sẽ thích cùng vô năng người ở bên nhau. Do đó phụ trợ chính mình vĩ ngạn cao lớn. Liễu Thế chính là người như vậy. Hắn vốn định thông qua cười nhạo Úc Tiểu Đàm tới làm chính mình vui vẻ một chút. Không nghĩ tới vui vẻ không vớt được. Nhục nhã nhưng thật ra thu tràn đầy một xót. Liễu Thế một câu đều cũng không nói ra được. Chủ yếu là vừa rồi hắn còn lời thề son sắt. Nói lần đầu khảo hạch liền thông qua người là lông phượng sừng lân. Kia hiện tại Úc Tiểu Đàm tính cái gì? Thiên tài trong thiên tài sao? Chính hắn lại tính cái gì? Nhảy nhót vai hề, Liễu Thế xoay người liền đi. Rất có vài phần chạy trối chết ý vị. Úc Tiểu Đàm nhìn hắn bóng dáng nhỏ giọng nói thầm. Đều là chút người nào a, chính mình bị hố quá. Cho nên cũng muốn hố người khác một phen. Tâm lý không cần quá âm u, lắc đầu. Đem Liễu Thế phiền nhân thân ảnh từ trong đầu xua tan. Úc Tiểu Đàm tiếp tục ở trong đám người tìm kiếm Quý Sơ Thần. Nhưng không bao lâu, hắn lại bị người chụp hạ bả vai. Ngăn lại hắn tu sĩ thở hồng hộc. Quy, tiểu huynh đệ, ngươi là vừa từ trường thi xuất hiện đi. Úc Tiểu Đàm cảm giác ra hỏa này thanh âm có chút quen tai. Ân, như thế nào? Thanh niên tu sĩ nhất thời lộ ra tươi cười. Ta ở ngõ nhỏ nghe thấy người khác kêu ngươi. Không thông qua đúng không? Không thông qua cũng không cần nhụt chí sao? Ta nơi này có bút sinh ý, suy xét một chút. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Này lại là từ chỗ nào toát ra tới gia hỏa? Như thế nào một đám đều bày ra một bộ an ủi hắn bộ dáng? Hắn nhìn qua liền giống như kẻ thất bại. Bất quá Úc Tiểu Đàm cũng hiểu rõ. Mới vừa rồi chính mình hướng Liễu Thế triển lãm MU bàn tay trận đồ một màn. Trước mắt gia hỏa này khẳng định không thấy được. Chỉ nghe thấy Liễu Thế hư tình giả ý an ủi chính mình kia nói mấy câu. Úc Tiểu Đàm cũng lười đến giải thích. Dứt khoát theo đối phương nói đi xuống nói. Người nói sinh ý là cái gì? Thanh niên tu sĩ từ trong lòng móc ra một phen linh thạch. Đè thấp tiếng nói, người ra tới rất vãn, hẳn là cuối cùng một đám bị đào thải đi. Chỉ cần ngươi đem khảo hạch quá trình cùng ta nói. Khảo đề là cái gì? Giám khảo trông như thế nào? Khảo hạch trong quá trình có hay không đặc biệt xuất sắc người? Nói rõ, này đó linh thạch liền đều là của ngươi. Úc Tiểu Đàm nhớ tới chính mình ở đâu gặp phải quá gia hỏa này. Là phi tiên lâu dùng 5.000 linh thạch vào bàn phí mua phi thôi. Cầm đi khoe khoang hống cô nương vui vẻ cái kia bại gia tử. Hảo gia hỏa, Úc Tiểu Đàm ngẫm lại đều đau lòng. Cho dù trước mắt người này xuất thân đại tông đại phái. 5.000 linh thạch cũng không phải số nhỏ. Liền như vậy làm hắn ném đá trên sông. Úc Tiểu Đàm thật muốn nắm người này lỗ tai hắn một câu. Làm như vậy không làm thất vọng ngươi sư tôn sao? Nhưng trái lo phải nghĩ. Úc Tiểu Đàm vẫn là lâm vào trầm mặc. Mỗi người có mỗi người cách sống. Mỗi người nhân sinh đều từ chính mình lựa chọn. Hắn không có lập trường đi chỉ trích trước mắt thanh niên. Hơn nữa, thấy Úc Tiểu Đàm trầm mặc. Thanh niên tu sĩ cho rằng hắn thượng ở do dự, khẽ cắn môi tâm một hoành, lại từ nhẫn chữ vật chung trảo ra một tiểu đem linh thạch. Thịt thông đạo, ta cũng chỉ thừa như vậy điểm. Người nếu là không nói, ta đã có thể đi tìm người khác a. Khinh Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn hắn. Úc Tiểu Đàm tiếp nhận linh thạch, thấp giọng nói, ta thật là trường thi cuối cùng ra tới một đám. Bên trong khảo hạch ta tất cả đều xem qua. Xuất sắc nhất đương nhiên là Vương gia tiểu thư. Hắn một bên nói, thanh niên tu sĩ một bên cau mày, liên tục gật đầu. Ở nghe được vòng sáng chỉ xuất hiện ngắn ngủn tam tức, rất nhiều người chưa kịp thu hoạch linh tài khi, thanh niên rõ ràng đảo hít hà một hơi, nhỏ giọng nói, may mắn, ta này nhãn lực cũng thật không được. Ở nghe được Vương Tử Dung dùng ba chén thanh phượng canh cấp giám khảo vị giác thiết hạ vô hình xiềng xích khi, thanh niên lại hít hà một hơi, nhỏ giọng nói thầm, quá khó khăn, may mắn không cùng nàng đụng phải. Úc Tiểu Đàm mắt lé ngó hắn, suy nghĩ thứ gì, này toàn bộ một người hình bơm hơi đâu. Thanh niên lại chỉ cảm thấy chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Linh chủ khảo hạch như thế khắc nghiệt, hắn đi cũng là bị đào thải phân, nơi nào so được với mua linh thôi. Không có, chính là này đó. Nói xong lúc sau, Úc Tiểu Đàm tiếp nhận linh thạch, ta có thể đi rồi đi. Đa tạ, thanh niên hướng hắn hành lễ, chờ đối phương đi xa. Úc Tiểu Đàm cúi đầu một số, linh thạch ước chừng có 13 cái, bọn họ đường về lộ phí có, lại còn có dư, cũng thật không tồi a. Úc Tiểu Đàm nhận lấy linh thạch, trong đầu đột nhiên hiện ra trưởng quầy một câu, đều là trên gác mái vị trí tốt nhất, mở cửa sổ có thể trông thấy sông đào bảo vệ thành. Chỉ cần một cái linh thạch một đêm, không quý đi, quảng cáo, cách chương.